Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt yên tĩnh, ngoài tiếng vang rất nhỏ của dụng cụ ra, chỉ còn giọng nói trong trẻo và kiên quyết của Đường Đường. Dương Thần ngẩn người nhìn Đường Đường, đột nhiên cảm thấy cô bé trước mắt quả thật đã không là Đường Đường của ngày hôm qua. Lời nói của cô bé khiến trong lòng Dương Thần cảm thấy rụt rè, nhưng nhiều hơn lại là sự rung động từ trong tận đáy lòng. Cháu sẽ nói cho đứa bé, bố của nó là một người đàn ông rất có lý tưởng, dũng cảm, là người đàn ông cả đời này mẹ yêu nhất. Mặc dù nó chỉ có thể nhìn hình dáng bố trong ảnh, nhưng cháu nghĩ nó nhất định tự hào về người bố đó. Đường Đường cười nói. Đừng có nói linh tinh nữa. Dương Thần giơ tay xoa trán Đường Đường. Những lời này của cháu sắp dọa chết chú rồi. Viên Dã dám không tỉnh lại, chú nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Ừ, cháu cũng không tha cho anh ấy. Đúng lúc này, không ai thấy, Viên Dã nằm trên giường bất động, một ngón tay phải hơi run lên. Hết chương 225, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Người đọc VV, chương 226, không an toàn. Màn đêm buông xuống, khu thành phố Trung Hải bị bao phủ bởi đèn màu đen. Biệt thự Long Cảnh Uyển ở vùng ngoại thành có vẻ như yên lặng an nhàn. Thay bộ trang phục công sở nghiêm túc, Lâm Nhược Khê mặc bộ áo ngủ caro bông kiểu nam với chất liệu cốt tông và xõa tóc dài xuống. Áo ngủ rộng thùng thình khiến cô thoạt nhìn con người nhẹ bay bổng, mềm nhũn, khuôn mặt sang nhuận, không chút son phấn dưới ánh đèn sáng rực vàng nhạt. Có vẻ giống như tiểu thư Đài Cát, một chút cũng không nhìn ra là nữ chủ tịch lạnh lùng vẻ vang bên ngoài. Ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, trên bàn đã bày trí không dưới 10 món thức ăn tinh xảo, đều là những món ngon của Vũ Vương, cất công chế biến công phu. Duy chỉ một cái đĩa rau trộn rau diếp, dường như lúc luộc nước quá nóng mà có vẻ hơi vàng lá. Vũ Vương bưng ra cái nồi cơm điện nhỏ từ trong bếp, nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhược Khê vào cái đồng hồ lớn trên vách tường. Đã sắp 8 giờ tối rồi. Tiểu thư, cậu vẫn chưa về sao? Vũ Vương hơi tiếc mà nói. Chắc có lẽ hôm nay không về ăn cơm rồi. Tiếc là cả một bàn thức ăn này vốn là để đón tiếp cậu thật nồng hậu. Dù sao từ rất xa trở về, chúng ta đừng đợi nữa. Tiểu thư, cô đã đợi gần cả tiếng đồng hồ rồi, ăn trước đi. Lâm Nhược Khê hít sâu một chút rồi khẽ cười. Tôi không đợi anh ấy, chỉ là vừa rồi không đói. Vũ Vương, chúng ta ăn trước đi. Ừ. Vũ Vương ừ một tiếng cũng không nói ra, bới cơm cho Lâm Nhược Khê rồi mới bới cơm cho mình. Hai người ngồi xuống im lặng ăn. Vũ Vương nhìn xuống dĩa rau trộn rau diếp ở một bên nói. Tiểu thư, cô tự tay làm, có nếm thử chưa? Chưa, nhìn thấy cũng không ngon. Vũ Vương bà làm đều xanh mượt, tôi làm thì vàng úa, xem ra tôi không có khiếu nấu ăn. Lâm Nhược Khê vẻ mặt hơi ảm đạm. Tiểu thư thông minh hơn tôi nhiều, nấu ăn chắc chắn sẽ học được. Tiếc là hôm nay cậu không về. Bằng không thấy cô vì cậu mà bắt đầu học nấu ăn, cậu chắc sẽ rất vui. Vũ Vương an ủi nói. Lâm Nhược Khê buông đũa xuống. Vũ Vương, đừng nhắc anh ta. Tôi học không phải với anh ta, chỉ đột nhiên muốn học mà thôi. Vũ Vương bất đắc dĩ cười. Được được, không phải vì cậu. Tôi nói sai rồi. Nhưng mà tiểu thư, sao không gọi điện hỏi tại sao cậu không về? Có lẽ cô gọi cậu sẽ về ăn cơm. Không cần. Lâm Nhược Khê rời ánh mắt đi, vẻ mặt u oán. Anh ta đói bụng tự biết đi ăn, không muốn về ăn thì thôi. Tốt nhất là mai mốt đừng về nữa. Dù sao bên ngoài anh ta có nhiều phụ nữ, ăn đâu cũng được. Tôi đỡ phải phiền lòng khi thấy anh ta. Vũ Vương nhìn Lâm Nhược Khê tức giận như cái túi hơi, giờ khóc giờ cười. Tiểu thư nói vậy chứ, chắc chắn cậu có việc gấp mới không về ăn cơm. Cô nói cậu như vậy là đàn ông đều tức giận, dù sao cũng không nên nói lung tung. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo. Lâm Nhược Khê thở dài, đi đến ghế sofa nhấc điện thoại lên, nhìn dãy số là Thái Nghiên. Nghiên Nghiên, sao vậy? Thái Nghiên ở đầu dây bên kia nghiêm túc nói. Nhược Khê, tối nay cô ở nhà hả? Đúng vậy, cô muốn qua đây sao? Lâm Nhược Khê tò mò hỏi. Không phải, tôi chỉ muốn xác định, sợ cô chẳng may có chuyện gì ở bên ngoài. Nói chung là cô đêm nay hãy ở nhà, nhất thiết đừng đi đâu. Tối thiểu phải đợi đến lúc trời sáng mới nên ra khỏi cửa. Nghiên Nghiên, ý cô là sao? Lâm Nhược Khê nhíu mày. Thái Nghiên nói. Tóm lại, hãy nghe theo lời tôi đi. Tôi lo cho cô mới gọi điện cho cô. Tối nay Trung Hải không an toàn lắm. Tôi chỉ nói với cô bao nhiêu đó. Thôi, tôi rất bận. Bye bye. Trong lúc vẻ mặt Lâm Nhược Khê thay đổi, Thái Nghiên cúp điện thoại. Tiểu thư, cô Thái Nghiên nói cái gì vậy? Vũ Vương nhìn sắc mặt Lâm Nhược Khê không mấy tốt, liền hỏi. Lâm Nhược Khê cũng không giấu giếm nói. Cô ấy dặn tôi tối nay đừng đi ra ngoài. Tối nay ở Trung Hải có thể xảy ra một số chuyện, không an toàn lắm. Bên ngoài không an toàn? Vũ Vương liền lo lắng hỏi. Vậy cậu chủ làm sao? Đến giờ này cũng chưa về. Chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Lo cho anh ta làm gì? Mạng anh ta rất lớn. Sáng nay chút nữa tôi bị anh ta làm hú vía, tưởng đã chết rồi. Đến bệnh viện xem còn bị anh ta làm cho tức chết đi được. Tôi chẳng còn muốn lo cho anh ta. Xảy ra chuyện càng tốt. Lâm Nhược Khê tức giận nói, ngồi ở cạnh bàn, nhưng ánh mắt khó giấu nổi đôi phần lo lắng. Lần này Vũ Vương bất chấp là cũng không quan tâm Lâm Nhược Khê nghĩ gì, chủ động đến bàn điện thoại, gọi vào số điện thoại của Dương Thần. Lâm Nhược Khê cầm chén đũa lên, nhưng không mở miệng ăn, mà ánh mắt nhìn về phía Vũ Vương. Đợi một hồi, Vũ Vương gọi điện, đột nhiên gác điện thoại, thản nhẹ nói. Sao có thể như vậy? Không liên lạc được. Chẳng lẽ hết pin? Tay cầm đũa của Lâm Nhược Khê hơi run, suýt nữa đôi đũa rớt xuống đất, liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng màu đen sẫm, trước sau cũng không ai xuất hiện. Sự thật, điện thoại của Dương Thần hết pin. Bắt đầu hai hôm trước từ Tứ Xuyên về đến Trung Hải, rồi giữa đêm đến khách sạn Đế Vương tìm Lâm Nhược Khê. Hôm nay lại đi lại đi tham gia tiệc sinh nhật của Viên Dã. Gặp phải một loạt việc, hoàn toàn không nghĩ đến sạc pin điện thoại. Dương Thần hơi buồn bực. Lúc trước hắn từng sử dụng qua những thiết bị truyền thông, đều là thứ mấy tháng không cần sạc pin. Với cái điện thoại bình thường này, phải sạc pin thật là phiền phức. Tuy nhiên giờ phút này, Dương Thần hoàn toàn không có tâm trí nghĩ về điện thoại còn pin hay không. Đến lúc 11 giờ đêm, hắn và Sắc Vi đã ngồi trong một chiếc Hummer H2 màu đen. Chiếc xe vừa mới rời khỏi một cứ điểm bí mật của hội Hồng Kinh, hướng về khu đông Trung Hải. Chỗ ngồi rộng rãi phía sau, trước mặt Sắc Vi để một tấm ván nhỏ, trên đó đặt lên một notebook MacBook loại nhỏ. Sắc Vi đeo cặp kính chỉ có gọng mà không có kính, đang nhìn trên bản đồ của thành phố Trung Hải, chỉ huy các chi hội của Hồng Kinh hành động. Cục cưng, em không phải là đã lên kế hoạch hết rồi sao? Sao lại còn ở đây chơi đùa? Dương Thần hỏi. Sắc Vi dí dỏm thẻ lưỡi ra. Đánh trận tại hiện trường cần nhiều biến đổi, đương nhiên phải hoàn toàn tốt đẹp. Dương Thần nhìn tấm bản đồ cảm thấy nhàm chán, nhưng không thể quấy nhiễu tâm trạng tốt của Sắc Vi. Dù sao chuyện này đối với Sắc Vi mà nói, như là hoàng đế thời xưa khoách trường lãnh thổ, thực sự khiến cô ấy cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kết quả là Dương Thần trèo lên hàng ghế phía trước, liếc nhìn tài xế Tiểu Triệu và Trần Dung ngồi bên cạnh, cười nói. Tiểu Triệu, anh không phải là đại đường chủ sao mà còn lái xe, không đến chỉ huy ở tuyến trước. Anh Dương, đừng chế nhạo em chỉ là lo hậu cần. Chị hai cho em lái xe là đã trọng dụng em rồi. Tiểu Triệu em có điểm này tốt, biết rõ thân phận của mình. Dung Dung, em nói phải không? Tiểu Triệu cười híp mắt nhìn Trần Dung bên cạnh. Trần Dung gật đầu, Đúng rồi, anh Tiểu Triệu lần trước còn dành với em chiếc pha rượu ở quán bar, em không nhường cho anh ấy. Dương Thần giơ tay ra chỉ vào cái đầu tròn tròn của Tiểu Triệu. Không khá nổi, tối ngày lăn lộn trong quán bar. Ôi anh Dương, anh nói vậy là không đúng rồi. Lúc còn ở quán bar, em là người thân cận nhất của chị hai. Trong thời xa xưa, em chính là đại nội tổng quản, chức vụ đó không phải tầm thường. Anh Tiểu Triệu, đại nội tổng quản là thái giám. Trần Dung nét mặt kỳ lạ nói. Tiểu Triệu nín nghẹn một hồi lẩm bẩm không nói gì nữa. Dưới cuộc trò chuyện thoải mái, chiếc xe rốt cuộc cũng tiến đến nơi hẹn với Phương Trung Bình, nằm ở bãi cửa sông điểm giao cắt khu Đông và Tây. Xe Hummer dừng ở một bãi đất trống, xung quanh đã đậu hai chiếc xe. Nhưng hai xe này hơi đặc biệt, một chiếc gắn bảng số nhà nước 0001, chiếc xe khác là xe cảnh sát. Sắc Vi với bộ đồ thể thao đơn giản màu đen nhảy xuống xe, và Dương Thần vẫn còn lười biếng ngồi trong xe, ấn cửa kính xuống nhìn tình hình bên ngoài. Phương Trung Bình và Thái Nghiền đã đến đây từ rất sớm, nhìn thấy Sắc Vi xuất hiện đúng giờ, đều cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao đối với bọn họ mà nói, Sắc Vi và Chu Quang Niên đều là thủ lĩnh có thế lực trong giới xã hội đen của Trung Hải. Giờ phút này, bọn họ lại phải kết hợp với một trong những thế lực xã hội đen. Đi mà đánh chọi một phen với một người khác, tình cảnh này có điều hơi mỉa mai. Tuy nhiên, cũng may là hội đồng Hồng Kinh của Sắc Vi chưa từng đụng chạm với chính quyền, luôn làm việc khá khiêm tốn, cho nên hơi yên tâm một chút. Sắc Vi bắt tay hữu nghị với Phương Trung Bình và Thái Nghiên, rồi trò chuyện với nhau. Lần này Phương Trung Bình là người lãnh đạo của chính phủ, là bộ đội vũ trang, nhưng cụ thể chỉ huy tác chiến do Thái Nghiên hỗ trợ Sắc Vi tiến hành. Nhưng đối với tình huống tổn thất thực tế và phạm vi ảnh hưởng vân vân, Phương Trung Bình đương nhiên phải hỏi rõ, đạt được điểm cùng nhận biết. Đây cũng là Thái Nghiên sẽ tiến hành giám sát giữa chừng. Cách rất xa, Dương Thần vẫn nghe rõ được nội dung bàn bạc của ba người. Dương Thần không mong Phương Trung Bình cậy nhờ sức mạnh của hội Hồng Kinh sau khi tiêu diệt được Đông Hưng lại phản đòn ra tay với hội Hồng Kinh. Cho nên, vì đảm bảo thực thi kế hoạch được thuận lợi, đối xử công bằng là điều Dương Thần lo lắng nhất. Nhưng Thái Nghiên tham gia thảo luận, đôi lúc lại nhìn Dương Thần trên chiếc xe, ánh mắt tràn đầy tâm tư bối rối. Điều này khiến Dương Thần không tài nào hiểu nổi. Nữ cảnh sát bạo lực này sao thế nhỉ? Không lẽ thấy mình và Sắc Vi bên nhau, cô lại cảm thấy đây là một tội danh, muốn kiếm cách bắt mình? Khoảng 20 phút sau, Sắc Vi, Phương Trung Bình và Thái Nghiên lần lượt lên xe. Ông xã, sau đêm nay, Trung Hải là của chúng ta rồi. Sắc Vi tự tin nói. Em tự tin đến vậy cơ à? Cho dù Đông Hưng không thể biết hết, chắc có để lộ tin tức. Làm tốt việc phòng thủ rồi, đối đấu sẽ là một trận chiến kịch liệt. Dương Thần nói. Ánh mắt Sắc Vi lóe lên một tia sáng xảo quyệt. Theo sự bố trí của em, trước khi thực hiện kế hoạch lần này, đã có làm rồi. Chiếc Hummer nổ máy chạy về hướng thành phố có bảy sắc cầu vồng. Lúc đó trời đã khuya, lượng xe trên đường rất ít, những kẻ bợm nhậu điên cuồng ở nơi ăn chơi đàn đúm lại hoàn toàn không biết một trận mưa bão đen cả bầu trời kéo đến sắp chút xuống vào lúc rạng sáng. Hết chương 226, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 227, Mưu Tính. Chợ đêm Quảng Lâm ở khu Đông Trung Hải. Khu này khi về đêm sẽ là điểm tập trung của những con đường sầm uất, đủ loại người tốt xấu lẫn lộn. Ở trong những khách sạn, câu lạc bộ, hội sở đếm không xuể, đều đang hưởng thụ cuộc sống một cách xa hoa lãng phí. Đương nhiên, cũng có vô số người đến đây tìm một việc làm bất kể công việc gì, để có được cơ hội nhiều hoặc ít kiếm tiền để nuôi gia đình. Ở trong một câu lạc bộ giải trí tên là Thời Đại Hoàng Kim, với trang trí màu vàng nhạt làm cho không gian bên trong của câu lạc bộ trở nên sâu thẳm huyền bí. Ánh đèn màu hồng nhạt và vàng nhạt làm cho mọi người nhìn không rõ người qua lại và khuôn mặt phân biệt ra sao. Trong sự mơ hồ, bất kể nam lẫn nữ đều không quá kinh ngạc, mọi cách ăn mặc đều không quá nổi bật. Trong một phòng VIP, cái loa với những âm thanh điếc tai đang phát ra bản nhạc thời năm 70, Bắc Quốc Chi Xuân. Tiếng cả hào hứng hòa với nhạc đêm thịnh hành đến từ truyền thống nước Nhật. Cả vòng phòng VIP chìm đắm trong không khí giữa tân thời và xa xưa. Trên sofa với chất liệu da xịn màu đen, một người đàn ông trung niên, đầu hơi hói, bộ dạng khỏe mạnh, đang ôm một cô gái trẻ, thân trên chỉ mặc cái áo ngực màu đen, phần dưới mặc vớ quần dài, nước da trắng như ngà voi. Trên bộ ngực đầy đặn của cô gái, bàn tay của người đàn ông đang che phủ nắn bóp, có lúc nắn bóp thành đủ loại hình dạng, khiến cho cô gái rên rỉ thành tiếng. Đáng ghét, anh Kiên, anh làm người ta đau. Cô gái mê hoặc nói. Người đàn ông xưng là anh Kiên, uống cạn rượu đỏ trong cái ly đang cầm trong một tay khác. Nghe thấy giọng nói đầy khiêu gợi và yếu ớt, khóe miệng lộ ra một cái cười tà ác. Ném cái ly rượu xuống đất, tấm thảm nhung dày liền bị nhuộm thành màu đỏ. Được, nếu chỗ này đau, anh sẽ không đụng nữa. Lại đây, cho anh đụng ở dưới. Anh Kiên trong giọng điệu chống đỡ và cầu xin của cô gái, dùng sức đẩy ngã cô gái lên sofa, hai chân để trên đôi chân thon dài của cô gái, bắt đầu há miệng điên cuồng gặm trên mặt, cổ của cô gái, và tay khác thì luồn vào chỗ ấy của cô gái. Tiếng nhạc trong phòng che lấp đi những tiếng rên rỉ của cô gái, vẻ mặt của anh Kiên càng lúc càng hưng phấn lên. Tiểu yêu tinh, người làm anh mệt chết đi được. Mỗi ngày làm em cũng không đủ. Đang lúc anh Kiên sắp xé bỏ mớ quần áo, thứ mà cô gái phải thay đổi mỗi ngày, điện thoại để trên bàn reo lên. Anh Kiên bực mình cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy số gọi đến, bực tức liền giảm một nửa, vội nhận cuộc gọi. Hội trưởng, có gì sai bảo? Anh Kiên, lập tức về căn cứ ngay, nhận được tin báo người của hội Hồng Kinh sẽ khai chiến với chúng ta. Cái gì? Con bé Tư Đồ Sắc Vi có phải đã ăn mật báo và tim gấu rồi? Bọn họ lấy gì đấu chọi với ta? Tưởng chúng ta vô dụng giống như lão cha của cô ta sao? Còn có cảnh sát hình sự và cảnh sát vũ trang tham dự. Mau về đi, ta sẽ chỉ huy tổng quát. Bố tiên sư, tụi nó muốn làm phản. Hội trưởng yên tâm, tôi về đến là lập tức triệu tập tất cả anh em trong hội sở. Anh Kiên tắt điện thoại, liền cầm lấy cái áo vest bên cạnh mà tính rời đi. Cô gái u oán bổ nhào vào lưng anh Kiên từ phía sau, hai cánh tay ngọc ôm lấy cổ anh Kiên, không chịu quyến rũ nói. Anh Kiên, anh nói là tối nay sẽ ở cùng với em, sao lại đi? Đáng ghét, anh gạt người ta. Ôi cưng à, anh làm sao gạt em được? Sự thật là có việc quan trọng, anh nhất thiết phải đi. Anh Kiên vẻ mặt buồn bực nói. Thôi đi, anh nói cho em biết chuyện gì mà quan trọng vậy? Cô gái vẫn níu vào người anh Kiên. Anh Kiên buộc lòng phải mặc áo vừa nói. Cô Tư Đồ Sắc Vi của hội Hồng Kinh Thần Kinh có vấn đề, muốn cùng cảnh sát hợp lại đối phó với chúng ta. Anh phải dẫn các anh em mang theo súng ống cho bọn nó xem cái khoảng cách thực lực. Anh Kiên, xem ra tối nay anh không đi được rồi. Cô gái xà xăm nói. Vì sao? Anh Kiên không suy nghĩ hỏi vặn lại. Bởi vì ngươi bây giờ phải chết. Cánh tay mềm mại trên cổ anh Kiên đột nhiên như biến thành đôi tay thép, trong nháy mắt siết chặt cổ anh Kiên. Trong nháy mắt, anh Kiên phản ứng lại, muốn dùng khuỷu tay đánh vào bụng cô gái, nhưng không ngờ chưa đợi lúc gã đưa tay lên, cánh tay của cô gái dùng sức lồng vào nhau một cái. Rắc. Cái đầu của anh Kiên và cột sống cổ đã lệch vị trí, tắt thở trong chớp mắt. Cô gái buông cái xác chết không nhắm mắt của anh Kiên ra, lạnh lùng cười, vẻ mặt quyến rũ vẫn không thay đổi. Từ dưới cái bàn thấp lấy chiếc điện thoại màu hồng phấn của mình lên, gọi vào số điện thoại lạ. Này chị hai, Thạch Kiên của Bạch Hổ Đường Đông Hưng đã chết rồi. Bạch Hổ Đường hiện giờ như rắn mất đầu. Hải Đường, vất vả rồi, làm rất tốt. Em có thể trở về cùng với chị em rồi. Nên thế, so với chị hai, việc này không đáng là gì. Hải Đường vui vẻ tắt điện thoại, cầm cái áo khoác dài màu đen bên cạnh lên, trùm vào thân thể đầy đặn của mình. Ra vào phòng VIP, hai người đàn ông mặc đồ vest gác ở cửa lập tức cười nịnh hỏi. Tiểu thư đế đóa, anh hai đâu? Anh Kiên uống say rồi, tôi đi vệ sinh. Các anh đừng quấy rối. Các anh biết, anh ta uống say rất nóng tính. Nổi cáu lên, chắc tôi cũng không giúp gì được các anh. Hải Đường vẻ mặt kiều mị nói. Dạ dạ, cảm ơn sự quan tâm của tiểu thư đế đóa. Hai thằng em biết ơn gật đầu. Hải Đường cười rất tươi, quay người hướng đến cửa thời đại hoàng kim, càng lúc đi xa. Hai gã đàn ông mặc vest nhìn theo Hải Đường biến mất ở góc cửa, nụ cười biến mất, nhìn vào nhau cười lạnh lùng. Thứ mà bị anh hai làm mỗi ngày, còn tưởng mình là đại tiểu thư. Ê, thôi đê, dù sao đợi đến lúc anh hai chán rồi, sẽ tới lượt mấy anh em chúng ta. Cũng phải. Cùng lúc đó, trong một quán cà phê nhỏ bình thường ở cạnh Trung Hoàng khu đông, Dương Thần và Sắc Vi đang ngồi ở cửa sổ uống cà phê. Trước màn hình vi tính, không ngừng hiện ra những tình huống cụ thể của mỗi tiểu phân đội. Hình vẽ Sắc Vi trên bản đồ đỏ rực, đang liên tục ăn từng vị trí của cái chữ đông màu đen. Dương Thần nghe Sắc Vi lại nghe xong một cuộc điện thoại, nhìn Sắc Vi với ánh mắt quái dị, cảm thấy hơi thổn thức. Sắc Vi để ý đến ánh mắt sâu xa của Dương Thần, chớp chớp mắt. Ông xã, sao nhìn em như vậy? Trên mặt em có hoa sao? Cục cưng, những gián điệp kia bị cài vào từ lúc nào ở bên cạnh những nhân vật chủ yếu của Đông Hưng? Dương Thần tò mò hỏi. Là thời điểm lúc em giằng co với hội Tây Minh thì đã sắp đặt rồi. Lúc đó hội đồng Hồng Kinh chúng ta và thế yếu, theo lý thuyết những thành phần tinh nhuệ phải ở lại trung tâm. Nhưng vì có sự xuất hiện của anh, em dám cá, cuối cùng em sẽ thắng. Sắc Vi cười dí dỏm. Ông xã, anh đừng trách em. Em nghĩ như thế là vì em tin anh, mà anh cuối cùng sẽ giúp em. Dương Thần sờ sờ trán, ngửa đầu than. Hóa ra tất cả đều đã nằm trong sự tính toán của em. Đoán chừng người của Đông Hưng không thể ngờ em lại chọn đúng thời điểm đó, không chủ động với Tây Minh đùa vui ngược lại mà ngấm ngầm nhìn vào Đông Hưng rồi. Ừ, em lúc đó cũng nghĩ vậy. Ông xã, anh sẽ không giận chứ? Sắc Vi hai tay đưa lên nắm lấy tay Dương Thần như lấy lòng, vẻ mặt hơi khổ sở. Dương Thần cười nhẹ. Thôi đi, anh cũng đã nhận ra rõ phụ nữ bọn em đều không phải loại tầm thường. Dương Thần nhớ đến lúc trước Lâm Nhược Khê với Liên Hoàn Kế cũng lắm mưu mô như nhau. Nếu nói mưu kế, chắc mình không đối chọi lại được Lâm Nhược Khê và Sắc Vi. Vì thực lực của mình khiến cho chính mình không hề nghĩ đến nhiều mưu lược. Ngược lại, những phụ nữ rất là độc lập này thường hay suy nghĩ rất sâu xa, phức tạp. Sắc Vi hé miệng cười. Em biết anh sẽ không trách em, nhưng ông xã, anh nói phụ nữ bọn em là ý gì? Rốt cuộc anh có bao nhiêu phụ nữ? Dương Thần ho khan mập mờ nói. Tiến triển sao rồi? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở suốt đây sao? Hay lên tuyến trên xem? Không cần, đi hay không cô đi cũng vậy. Vì điểm đột kích lần này cộng lại toàn bộ có hơn 200 điểm, trọng điểm có 50 điểm. Chúng ta không thể nào tới đủ hết mọi điểm, chỉ bằng thoải mái ngồi ở đây, ra lệnh tổng hợp. Sắc Vi vui dạo dực nói. Dương Thần nhìn thấy Sắc Vi hừng phấn đáng yêu, không khỏi cười nói. Xem ra nữ hoàng Sắc Vi của chúng ta đối với sắp được lên ngôi vua của ông xã hội đen Trung Hải vẫn rất khoái. Ông xã, anh biết không, sự thật trong ngành nghề này thật sự vui sướng. không phải sau khi chiến thắng kẻ địch, cũng không phải trước khi chiến thắng kẻ địch. Cho dù em trở thành thủy lĩnh duy nhất của thế giới ngầm ở Trung Hải, em cũng không cảm thấy hưng phấn được bao nhiêu. Đôi mắt xinh đẹp của Sắc Vì tràn đầy ánh sáng. Vui sướng thực sự, chỉ có lúc chiến thắng kẻ địch, thâu tóm lãnh vực của địch, trong khoảnh khắc của sự thành công, em mới thấy nhịp tim là mãnh liệt như thế. Tối nay không ngủ sao? Dương Thần cười nói. Không ngủ đâu. Sắc Vì ngượng ngùng nói. Ông xã, anh hãy về nhà đi. Hiện giờ em rất vui. Bí thư thành phố mà hợp tác với em, giúp em thâu tóm Đông Hưng. Tối nay em không ngủ cùng anh, cho nên ông xã hãy về nhà đi. Bằng không ở đây em cũng không có chuyện gì làm. Dương Thần giọng điệu bất đắc dĩ. Nếu sau này thằng cha Phương Trung Bình làm phiền em, cho anh biết, để anh giúp em xử ông ta. Ừ, yên tâm đi. Nếu thật sự chúng ta hợp tác tốt, em làm thủ lĩnh của giới xã hội đen Trung Hải, tuyệt nhiên có lợi cho ông ta. Ông ta không ngốc thế đâu. Sắc Vì cười nói. Trên màn hình vi tính đã bắt đầu liên tục hiện lên những ký hiệu giao tranh. Ký hiệu đông màu đen liên tục bị ngập chìm bởi ngọn lửa ký hiệu Sắc Vì như nhuộm đỏ máu tươi. Dương Thần nhìn Sắc Vì vui cười như một đứa trẻ phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, lắc đầu cười, bước ra quán cà phê. Dương Thần nhìn Sắc Vì cười vui vẻ. Vì có kêu người của hội Hồng Kinh sẵn tiện lái chiếc BMW của mình đến từ trước, vì vậy mà Dương Thần không cần người đón. Bây giờ đã sắp 11 giờ khuya rồi. Dương Thần vừa lái xe ra thành phố, vừa ngắm khu đông của Trung Hải vẫn chói lọi đèn màu từ chiếc kính chiếu hậu. Sau đêm nay, Đồng Hưng và cha con nhà họ Chu, thậm chí là cả nhà họ Hứa, đều sẽ chìm vào biển cả. Nhưng mấy chuyện này đối với Dương Thần mà nói không phải là chuyện to tát gì. Nói khó nghe hơn một chút, nếu không phải vừa lúc có cơ hội tốt như vậy, có người ra tay, có lợi cho Sắc Vi, Dương Thần hoàn toàn có thể một mình xử hết đám Chu Quang Niên và Hứa Chí Hoành, cho dù có phải uống thuốc lần nữa. Chiếc xe chạy nhanh như bay, sau 10 phút, Dương Thần về đến biệt thự Lòng Cảnh Uyển. Vừa bước xuống xe, Dương Thần cảm thấy kỳ lạ, đèn trong phòng khách mở sáng trưng. Bây giờ đã sắp 2 giờ khuya rồi. Dương Thần nhíu mày, vì hồi trước Lâm Nhược Khê đã từng đợi hắn về, nhưng lần này đã trễ như vậy. Dương Thần cảm thấy không thể nào. Hồi sáng mới bị Lâm Nhược Khê chửi là du côn nữa, vì vậy nên đoán là chắc hai người phụ nữ trong nhà quên tắt đèn. Cảm thấy ngờ ngợ, Dương Thần mở cánh cửa chính, đi vào trong nhà. Hết chương 227, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Người đọc VV, chương 228, tuyệt đối không phải. Trong đại sảnh, ngọn đèn sáng sủa rọi vào sofa màu nhạt, êm dịu mà an bình. Dương Thần chậm rãi bước đến gần, nhìn một cách tỉ mỉ, nhất thời sững sờ tại chỗ. Chỉ nhìn thấy Lâm Nhược Khê mặc trên mình áo ngủ làm từ bông, giống như con mèo nhỏ vậy, cuộn mình trên sofa, mặt hướng về phía cửa, mái tóc xõa xuống ở hai bên má. Mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi ấm tự động, nhưng ngủ một người, nhiệt độ như thế này dường như không đủ. Bởi vì Lâm Nhược Khê trong lúc ngủ mơ cảm thấy lạnh, cơ thể gắt gao cuộn lại, đôi môi hơi trắng bệch vì lạnh, bộ dáng làm cho người khác rất thương hại. Trong lòng Dương Thần ấm áp, vừa bực vừa buồn cười. Ban sáng còn rất dứt khoát như vậy, đến nửa đêm thì ở phòng khách đợi mình về. Suy nghĩ của người phụ nữ này thật quá khó đoán. Lén lút đi đến gần sofa, Dương Thần nghĩ, ôm cô ấy lên lầu ngủ hay là lấy cho cô ấy tấm chăn. Đúng lúc này, như nghe được động tĩnh, Lâm Nhược Khê mắt lim dim mở ra, bộ dáng mông lung, làm cho ngũ quan vốn đã tinh xảo của cô ấy càng phát huy tính diễm lệ. Lâm Nhược Khê lặng lặng nhìn Dương Thần đứng trước mặt, như xác định có phải là ở trong mơ không. Đánh thức em sao? Dương Thần ân hận cười hỏi. Yên lặng không lâu, Lâm Nhược Khê lặng lẽ ngồi dậy, ngước đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 2 giờ sáng. Xem tivi đến ngủ luôn, em lên lầu ngủ đây. Lâm Nhược Khê lén lút nhìn Dương Thần, nhìn bộ dáng của hắn nhưng không có việc gì, thản nhiên nói một câu, tính đứng dậy lên lầu. Nhưng vì co mình thời gian dài, một chân bị dồn nén, mới vừa muốn đứng dậy, đôi chân liền tê. A! Vốn dĩ đã hơi choáng, đôi chân mềm nhũn không còn sức, Lâm Nhược Khê xem chừng mình sẽ té lên trên bàn trà trước chiếc sofa. Dương Thần liền đưa tay đỡ lấy một cánh tay của Lâm Nhược Khê, cho cô ấy dựa vào trước ngực mình. Cô ấy mới không ngã xuống. Em xem, gấp gáp cái gì? Muốn nằm sofa ngủ cũng phải đắp chăn, như vậy sẽ bị cảm lạnh biết không? Dương Thần cười nói. Vừa dựa vào ngực của Dương Thần, Lâm Nhược Khê liền ngửi thấy mùi đàn ông, tim hơi đập nhẹ, sắc mặt ửng đỏ. Nhưng ngay sau đó, Lâm Nhược Khê rất nhạy cảm ngửi được, trên người Dương Thần còn có mùi nước hoa mà trên người phụ nữ mới có. Vì ở trong phòng Sắc Vi thời gian dài, lại cùng Sắc Vi ngồi xe lâu như vậy, cơ thể tiếp xúc đương nhiên không ít. Mùi hương lưu lại trên cơ thể, Dương Thần cũng không cảm giác được gì. Nhưng là phụ nữ như Lâm Nhược Khê liền cảm nhận ra mùi hương khác biệt. Cái cảm giác ngọt ngào vừa mới cảm nhận được lập tức tan biến. Trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy một chút cay đắng, cắn chặt môi, ánh mắt phả chút hờn. Tên này, uổng công mình ở nhà thức đêm chờ hắn, lo lắng cho hắn, không ngờ lại ở bên ngoài cùng phụ nữ khác vui vẻ. Buông em ra, không cần anh lo. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Dương Thần không biết mình đã làm gì sai, mới nãy còn bình thường, màn kịch ấm áp lúc nãy đâu rồi, người phụ nữ này lại nổi giận rồi. Nói ra những lời này, miệng lưỡi lạnh băng. Dương Thần đành phải buông cơ thể thơm nồng mềm mại của Lâm Nhược Khê ra, gượng cười nhìn cô ấy đi về phía cầu thang. Lần sau nếu anh có về muộn như vậy thì em đừng đợi anh nữa. Anh sẽ không sao đâu, em làm như vậy mệt lắm. Dương Thần hơi đau lòng nói. Lâm Nhược Khê đỡ vào tay vịn cầu thang, đầu cũng không thèm quay lại nói. Đừng có tưởng bợ, em nói rồi, em đã xem tivi nên mới ngủ thiếp đi, không ai đợi anh. Xem tivi nên mới ngủ quên à? Vậy mà vẫn còn nhớ tắt tivi đấy. Dương Thần cười, viện cớ này cũng hơi tức cười đó, có gì đáng xấu hổ đâu. Lâm Nhược Khê ngừng bước chân lại, quay đầu lại, hốc mắt hơi đỏ, cười lạnh lùng, chế giễu hừ một tiếng. Không sai, là em ngốc, ngay cả lừa anh còn không được. Em là gì? Ở đây là cái gì? Anh ở ngoài có phụ nữ, trong mắt anh, em cái gì cũng không phải. Cái anh có là sự dịu dàng, là những người muốn qua đêm với anh. Anh muốn về thì về, muốn đi là đi. Cho dù ở ngoài qua đêm mà cũng không nói, một cú điện thoại cũng không gọi. Em tại sao phải chờ anh? Là em ngu, đã biết trong mắt anh em không là gì hết, cũng không phải là ai, còn làm những việc ngốc nghếch như vậy. Yên tâm đi, lần sau em sẽ không gạt anh nữa đâu, bởi vì em sẽ không như tối hôm nay ngu ngốc mà ngồi đợi anh. Nói xong, Lâm Nhược Khê dứt khoát quay người lại, không chút do dự bước lên lầu. Dương Thần ngẩn ngơ đứng tại chỗ, những lời của Lâm Nhược Khê làm cho hắn có chút hụt hẫng. Muốn về thì về, muốn đi thì đi. Nhìn từng bước một đi lên lầu, bóng dáng có vẻ mệt mỏi. Dương Thần đột nhiên cảm giác một luồng bất an và sợ hãi, mơ hồ cảm thấy như Lâm Nhược Khê không phải là đi lên tầng 2 của biệt thự, mà là đi lên một đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Đợi đã, Lâm Nhược Khê, em đứng lại cho anh. Dương Thần lớn tiếng hô. Lâm Nhược Khê khựng lại, nhưng không quay người lại, chỉ là dừng lại, im lặng không nói gì. Từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Dương Thần gọi tên lẫn họ của cô ấy. Gọi một cách nghiêm túc. Dương Thần hít thật sâu, nghiêm giọng nói. Lâm Nhược Khê, nếu lần sau có về muộn, anh nhất định sẽ gọi điện thoại. Tuy rằng việc có người ở nhà đợi anh, đối với anh mà nói vẫn chưa quen. Còn nữa, vì muốn người đó ở đợi anh, mà việc gọi điện thoại nói về muộn, phải nói rõ tại sao. Đối với anh mà nói rất khó, vì trong 20 mấy năm qua cũng không có thói quen này. cho nên đã không hề để ý đến. Anh hy vọng em có thể hiểu cho anh. Nhưng sau này nếu về muộn, anh sẽ gọi điện thoại, còn nói rõ lý do nữa. Em, cái nhà này đối với anh mà nói không phải không là ai, không là nơi nào, tuyệt đối không phải. Lâm Nhược Khê hơi ngẩng nhẹ đầu lên, sau đó một tiếng cũng không nói rồi chạy lên lầu, chạy về phòng của mình, đóng cửa lại. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh phòng khách, một lúc sau mới tắt đèn lên lầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc điện thoại đang sạc pin để ở đầu giường rung lên. Dương Thần thuận tay bắt lên, đặt vào tai nghe. Chào buổi sáng ông xã, không có đánh thức anh chứ? Sắc Vì ở đầu dây bên kia có vẻ e dè hỏi. Dương Thần nhắm mắt lại cười cười. Biết mà còn hỏi, tình hình sao rồi? Có sự phối hợp của Bí Thư Phương và Cục Trưởng Thái mà Đông Hưng lại mất đi những đường chủ, đà chủ quan trọng. Cuộc tấn công của tối hôm qua căn bản cũng mấy có ý nghĩa. Chủ Quang Niên thật sự không có thời gian để chống chọi, nhưng cuối cùng đến nhà ông ta, sự việc có chút kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào? Dương Thần lười nhắc hỏi. Sắc Vì nói, em cùng Cục Trưởng Thái đến đó, chúng em nhìn thấy trước khi chúng ta đến, Chu Quang Niên đã bị giết chết bằng một phát súng vào đầu, và lại tư thế chết rất kỳ lạ, là quỳ trên mặt đất. Còn mặt khác? Dương Thần cũng không quá để ý. Chu Đông Thành và những đệ tử đã trốn thoát không bắt được, tại vì thời gian phong tỏa của quân đội chỉ có đến sáng nay, cho nên bắt anh ta hơi khó khăn. Sắc Vì tiếc nuối nói, không sao, anh ta là người không có tham vọng gì, không cần đặc biệt gây khó khăn, chỉ cần đề phòng một chút là được. Em cũng nghĩ vậy, bởi vậy cho người ở dưới đi thu dọn chiến trường, không để ý đến anh ta. Sắc Vì thoải mái nói, ông xã, vậy anh ngủ tiếp đi, em đi làm đây. Đừng cố quá, những việc khác nếu có thể thì cho Tiểu Triệu và Dung Dung tụi nó làm. Những tinh nhuệ của em vừa trở về cũng nên cho họ được một chút lợi lộc, dẫu sao làm gián điệp cũng không dễ chịu. Cúp máy xong, Dương Thần cũng không có tâm trạng ngủ tiếp. Vừa lúc là ngày nghỉ bù, Dương Thần tính sau khi ăn sáng xong sẽ đến thẳng bệnh viện để thăm Viên Dã. Dẫu sao đây mới là chuyện quan trọng trước mắt. Sau khi xuống lầu, Vũ Vương đã đặt trên bàn bữa ăn sáng nóng hổi. Bữa sáng nay ăn cơm, vì trên bàn ăn đã bày sẵn không ít các món nguội và món đã hâm nóng qua. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê vẫn chưa xuống, trong lòng nói thầm, cô ấy không biết còn giận không muốn gặp mình. Đành chịu, nếu xông vào phòng sẽ không nổi. Cậu xuống rồi à? Chắc đêm qua về khuya lắm, cuối cùng cũng bình yên vô sự. Tiểu thư và tôi đều rất lo lắng cho cậu. Vũ Vương cười an ủi nói. Dương Thần nghi hoặc hỏi, Vũ Vương, vậy là có ý gì? Ngày hôm qua lúc ăn cơm xong, nhị tiểu thư của Thái gia gọi điện thoại qua, dặn tiểu thư đừng ra khỏi nhà, nói là tối qua Trùng Hải không an toàn. Nhưng cậu lại không thấy về, điện thoại không liên lạc được, chúng tôi rất lo cậu xảy ra chuyện. Vũ Vương nói. Dương Thần suy nghĩ quay cuồng một hồi, nghĩ đến cảnh Lâm Nhược Khê cuộn mình ngủ trên sofa, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Quấy giận mình là phải, chẳng những chờ đợi mình mà còn hốt hoảng lo sợ vì mình nữa. Cậu à, cậu nhìn các món trên bàn, tối qua cũng chẳng ăn được bao nhiêu, sáng nay tôi cũng đã hầm lại, cậu hãy ăn nhiều chút đi. Vũ Vương nhiệt tình bới cho Dương Thần một chén cơm đầy. Tối qua vốn là để đón tiếp cậu, dù sao vừa mới trở về, lần đầu tiên tiểu thư còn đặc biệt nấu một món ăn. Nhưng mà tiểu thư nói nhìn thì thấy không ngon, nên cũng chưa đụng tới. Dương Thần tưởng mình nghe nhầm. Nhược Khê, cô ấy nấu ăn? Đúng vậy, là món rau diếp này. Vũ Vương chỉ món rau diếp đã úa vàng để ở cạnh bàn, vì có dầu vừng, qua một đêm hơi dính lại. Cậu có muốn nếm thử không? Dương Thần gật đầu cười,